Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 183, đau mất á quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bắt đầu thời điểm, An Lương răng hổ tài khoản chỉ có 2 triệu răng hổ tệ, chính hắn nạp tiền 10 vạn bổ sung, cuối cùng cũng chỉ có 231 vạn kim đậu khóa nần lương đã từng có thắng lợi kinh nghiệm, hắn vào trước là chủ cho rằng lần này thắng lợi ít nhất cũng phải 3,4 triệu, xét thấy không có phát động nhân sinh được lời hệ thống nhiệm vụ, ở không cách nào phản hiện tình huống, An Lương nạp tiền dục vọng khá thấp cũng khuyết thiếu mang tiểu chủ bá thắng lợi ý nghĩ nhưng mà ai biết hắn phu quân trở về tài khoản lực uy hiếp khổng lồ như thế đây. Dĩ nhiên trực tiếp nằm thắng, vòng chung kết mở ra, hai bên kết nối mới vừa chuyển được Dương Mậu Di liền trước một bước chào hỏi. Xin chào, Mạc Tâm tiểu tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Đối diện là không đánh nhau thì không quen biết Mạc Tâm. An Lương cùng đối diện chuyện xưa đế hoàng đại ca đánh một hồi, sau đó đánh được đối phương thuyết phục, do đó hóa địch thành bạn. Chuyện xưa đi thẳng đến Dương Mậu Di bên này, hắn gửi đi màn đạn. Chuyện xưa, phu quân đại ca, đã lâu không gặp, ngày hôm nay sắp xếp như thế nào, phu quân trở về ta còn có 220 vạn kim đậu khoán, ngươi nhìn sắp xếp, chuyện xưa, không trêu chọc nổi. Làm phiền, ngươi đây là một đường qua cửa không soạt sao, phu quân trở về, chủ yếu là một cái có thể đánh đều không có, chuyện xưa, Mạc Tâm nhìn Dương Mậu Di thời điểm, nội tâm của nàng cũng là tuyệt vọng, kỳ thực ở vòng bán kết thời điểm, Mạc Tâm cũng đã tuyệt vọng, bởi vì nàng biết tranh không qua An Lương. Hồ ly tiểu tỷ tỷ ta quá oan ức, mắt thấy muốn đoạt quan, kết quả hồ ly tiểu tỷ tỷ đi ra ta cũng quá khó khăn. Mạc Tâm thở dài, Dương Mậu Di đáp lại nói, ta vốn là hy vọng một vòng du, sau đó hơn 8 giờ là có thể ngủ, kết quả kéo dài tới hiện tại, lập tức liền muốn 12 giờ, ta ngày mai còn muốn giúp hắn lái xe đi thiên phủ, ta mới là quá khó khăn. Mạc Tâm rất muốn nói nàng cũng biết lái xe, không, Mạc Tâm thậm chí đồng ý đua xe, chỉ cần An Lương cũng mang thắng lợi một lần. Không qua Mạc Tâm phi thường có lý trí, nàng biết An Lương là độc sủng Dương Mậu Di tình huống, hơn nữa nàng vốn là đại chủ bá tự nhiên không thể là một cái không xác định khả năng mà mất đi hiện tại ổn định tình huống. Hồ ly tiểu tỷ tỷ, nhà các ngươi phu quân đại ca nói thế nào? Mạc Tâm dò hỏi, An Lương lập tức gửi đi màn đạn, còn có 220 vạn kim đậu khoán, ngược lại cũng nạp tiền, ngày hôm nay một lần soạt xong, hỏi một chút đối phương có tiếp hay không, muốn tiếp ta lại nạp tiền một điểm, lại nạp tiền cái gì tự nhiên là phô trương thanh thế. Ngược lại đã đi tới trận chung kết, An Lương cũng không ngại thuận lợi nắm một cái quán quân. Dương Mậu Di còn đang suy nghĩ nên làm sao nói An Lương màn đạn mới có thể có vẻ biết điều một điểm, phòng trực tiếp bên trong đã có đem An Lương màn đạn phục chế đến Mạc Tâm phòng trực tiếp. Mạc Tâm tiếp tục mở miệng nói, phu quân đại ca tha mạng đi, đừng nói tiếp tục nạp tiền, hiện tại 220 vạn đều không tiếp được. Ta chua ta thành cây chanh tinh thật sự, Dương Mậu Di chỉ có thể nhổ nước bọt nói, không nạp tiền chứ, An Lương gửi đi màn đạn, nếu tiến vào trận chung kết vậy thì đau mất á quân, dừng dừng thắng lợi đi. Dương Mậu Di biểu thị không cách nào tự thuật An Lương màn đạn. Cái này màn đạn có độc, được lắm đau mất á quân, dừng dừng thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi nơi này là không muốn thắng lợi phòng trực tiếp sao? Đây chính là tạo hóa trung thần tú. Từ xưa màn đạn gia nhân tài thiên cổ tuyệt cú thuận miệng đến, làm sao bản thân không văn hóa, một câu để thành thiên hạ. Ta cũng muốn dưng dưng thắng lợi. Mạc Tâm nhẫn không ở nói rằng, chuyện xưa đế hoàng lại đang Dương Mậu Di phòng trực tiếp phát màn đạn. Chuyện xưa, phu quân đại ca mặt sau mấy ngày còn tham chiến sao, chuyện xưa ta muốn một ngày quán quân, phu quân đại ca giơ cao đánh khẽ, An Lương gửi đi màn đạn hồi phục đối phương. Phu quân trở về, ngày hôm nay chính là dưng dưng thắng lợi, mặt sau toàn bộ không tham gia, để chúng ta nhà tiểu chủ bá chính mình ở ao cá cục dẫy dụa đi, Dương Mậu Di nhổ nước bọt đáp lại. Ai là tiểu chủ bá? Nàng hiện tại đã thoát ly tiểu chủ bá phạm trù được không? Hiện nay Dương Mậu Di một tuần tương tác hạn mức đạt đến 15,000 khối đây. Nàng đại khái có thể phân đến 5.000 khối, một tháng chính là 2 vạn khối thu vào, nàng không phải là tiểu chủ bá. Chuyện xưa thở phào nhẹ nhõm, ngày hôm nay chúng ta chủ động chịu thua 417, phu quân đại ca không cần tiêu pha tùy tiện soạt mấy cái bản đồ kho báu ung dung qua ải, An Lương không hề trả lời, trực tiếp dùng hành động nói chuyện, hắn một lần quét 220 cái bản đồ kho báu, giá trị 110 vạn kim đậu khoán, do đó trực tiếp khóa chặt chiến cuộc. Mạc Tâm ở một bên kinh hô, phu quân đại ca xin mời khắc chế, chúng ta không phản kháng. Một phần Dương Mậu Di phòng trực tiếp khán giả tràn vào Mạc Tâm phòng trực tiếp truyền đạt An Lương ý tứ, biểu thị đã nạp tiền, không soạt đi ra ngoài cũng không có ý nghĩa. Ván thứ hai bắt đầu, An Lương quả nhiên bắt đầu 220 cái bản đồ kho báu, lại là trực tiếp khóa chặt thắng cục. Chuyện xưa gửi đi màn đạn cảm thán, chuyện xưa, khâm phục, Thật sự khâm phục, đây mới là không thiếu tiền siêu hoàng đại lão, nạp tiền liền trực tiếp quét, căn bản không cố ý giữ lại lần sau lại soạt, ngược lại là nhân sinh được lời hệ thống đưa răng hổ tệ. An Lương thật sự không để ý, lại nói, lần này để tiểu chủ bá làm tài xế, An Lương còn có một cái kế hoạch đây. Hiện tại dẫn dắt tiểu chủ bá lần thứ hai thắng lợi, An Lương cân nhắc có phải là có thể tăng cao kế hoạch tỷ lệ thành công. Cách chương.